Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 625, Ngả Bài. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, phía dưới hư không tạo nên một trận gợn sóng. Lam quang lóe lên, một cái màu lam nhạt quang môn xuất hiện trong hư không. Uông Như Yên từ quang môn bên trong bay ra. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp. Khách khí nói ra, Tử Nguyệt tiên tử, gần đây vừa vặn rất tốt. Vương phu nhân, nghe Trần đạo hữu nói các ngươi ở đây định cư, tiểu muội cố ý đến chúc mừng. Đây là tiểu muội một điểm tâm ý, còn xin vương phu nhân nhận lấy. Tử Nguyệt tiên tử ngọc thủ lật một cái, nhất cái màu lam nhạt hộp ngọc liền xuất hiện trên tay. Cổ tay rung lên, màu lam hộp ngọc hướng Uông Như Yên bay đi. Tử Nguyệt tiên tử khách khí, Trần đạo hữu ngay tại ở trên đảo làm khách. Tử Nguyệt tiên tử đã tới, không ngại lên đảo uống vài chén rượu thủy, để cho chúng ta nhất tận tình địa chủ hữu nghị. Tử Nguyệt tiên tử gật gật đầu, đi theo Uông Như Yên bay vào màu lam quang môn bên trong. Cũng không lâu lắm, Tử Nguyệt tiên tử liền đi tới Vương Trường Sinh nơi ở. Cảm nhận được không khí chung quanh tản ra linh khí nồng nặc, Tử Nguyệt tiên tử đôi mắt đẹp chỗ sâu lướt qua một vòng dị sắc. Vương Trường Sinh vừa mới định cư Hải Tham đảo, thế mà liền đem linh mạch tấn thăng làm tam giai. Nàng cân nhắc lại lo, cảm thấy Vương Trường Sinh hẳn là nhận biết tam giai trận pháp sư. Vương đạo hữu, chúc mừng a. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, nói ra, Tử Nguyệt tiên tử, ngươi có lòng tọa hạ cùng uống mấy chén. Qua ba lần rượu, Vương Trường Sinh lời nói xoay chuyển, nói ra, Tử Nguyệt tiên tử, tại hạ đối với luyện chế pháp bảo có mấy cái nghi vấn, còn xin ngươi chỉ điểm sai lầm. Vương đạo hữu cứ nói đừng ngại, có thể giải đáp vấn đề, tiểu muội nhất định giải đáp. Vương Trường Sinh đưa ra mấy cái luyện chế pháp bảo vấn đề, không có danh sư chỉ điểm, chính hắn tìm tòi nhanh 100 năm, hắn chỉ có thể luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu, chả không cách nào luyện chế pháp bảo. Tử Nguyệt tiên tử không có tàng tư, từng cái giải đáp. Trần Nhất Long cũng đưa ra mấy vấn đề, Tử Nguyệt tiên tử đồng dạng cho giải đáp. Quảng cáo chấm, bọn hắn cái này nhất thảo luận chính là 3 ngày 3 đêm. Vương Trường Sinh đạt được không ít dẫn dắt. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, Tử Nguyệt tiên tử, Trần mỗ còn có chút sự tình, xin cáo từ trước, ngày khác chúng ta mới hảo hảo trò chuyện một chút. Trần Nhất Long hướng Vương Trường Sinh chào từ biệt. Hắn đạt được không ít dẫn dắt, dự định trở về động thủ luyện chế pháp bảo. Trần đạo hữu đã rời đi, tiểu muội cũng không tiện lưu thêm. Tử Nguyệt tiên tử cũng dự định rời đi, bất quá Vương Trường Sinh liên tục giữ lại. Tử Nguyệt tiên tử liên tục do dự, lưu lại. Tử Nguyệt tiên tử, ngươi có nghe nói qua Trấn Hải Tông? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Một bên Uông Như Yên nhìn chằm chằm Tử Nguyệt tiên tử, hy vọng có thể nhìn ra cái gì dị thường. Tử Nguyệt tiên tử dị thường chấn định, gật đầu nói ra, nghe nói qua, bất quá Trấn Hải Tông bị Nhật Nguyệt Cung tiêu diệt, sắp có ngàn năm đi. Êm đẹp, Vương đạo hữu nói thế nào khởi Trấn Hải Tông đến? Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, cười mỉm nói ra, Tử Nguyệt tiên tử, nói lên Trấn Hải Tông, chỉ sợ không ai so ngươi càng thêm quen thuộc đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dự định cùng Tử Nguyệt tiên tử ngả bài. Nếu như Tử Nguyệt tiên tử lộ ra một tia dị thường, giống như là Nhật Nguyệt Cung thám tử, kia chưa nói, Vương Trường Sinh vợ chồng hội liên thủ giết nàng. Ai bảo nàng chủ động tới đến Hải Tham đảo? Nếu như Tử Nguyệt tiên tử không phải Nhật Nguyệt Cung thám tử, mà là Trấn Hải Tông hậu nhân, nàng tiếp cận Vương Trường Sinh mục đích là cái gì? Tử Nguyệt tiên tử cười nhẹ, ánh mắt lạc trên người Vương Trường Sinh, ý vị thâm trường nói ra, Vương đạo hữu, lời này cũng là ta nghĩ nói với ngươi. Chậc chậc, Quỳ Thủy Chân Kinh thế nhưng là Trấn Hải Tông tam đại chấn tông công pháp. Vương đạo hữu tu luyện chính là Quỳ Thủy Chân Kinh. Không biết Nhật Nguyệt Cung người biết, Làm cảm tưởng gì? Nói miệng không bằng chứng. Tử Nguyệt tiên tử cũng không nên loạn vu khống nhân. Lại nói, ta nhìn Nhật Nguyệt cung người muốn tìm là ngươi đi. Tử Nguyệt tiên tử, Vương Trường Sinh hai mắt nhắm lại. Cười lạnh nói, vậy cũng không nhất định. Vương đạo hữu, đã ngươi đem lời đều nói đến đây cái phân thượng. Chúng ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng đi. Người tu luyện chính là Quỳ Thủy Chân Kinh đi. Vương Trường Sinh đang muốn trả lời. Uông Như Yên trong ngực truyền đến một trận trầm thấp kèn lệnh thanh. Uông Như Yên lông mày hơi nhíu. Nhìn một cái Tử Nguyệt tiên tử. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Diệp Lâm thanh âm trầm thấp vang lên. Có một tên kết đan tu sĩ tại Hải Tham đảo phụ cận bồi hồi. Thực lực tại kết đan 6 tầng trở lên. Nghe lời này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ánh mắt lạnh xuống đến. Nhìn về phía Tử Nguyệt tiên tử ánh mắt mang theo một vòng sát ý, Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát. Nói ra, coi như Vương Mỗ tu luyện chính là Quỳ Thủy Chân Kinh. Thì tính sao? Nếu là ngươi tu luyện chính là Quỳ Thủy Chân Kinh. Vậy thì dễ làm rồi. Vương đạo hữu, không biết ngươi đối Chấn Hải Tông Di chỉ có hứng thú hay không? Tử Nguyệt tiên tử ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Nàng vẫn muốn truy tra Vương Trường Sinh xuất thân. Phái ra không ít nhân thủ. Canh giữ ở từng cái đại phường thị truyền tống điện phụ cận. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên truyền tống về Đông Hoang. Sau đó lại truyền tống tới. Bị Tử Nguyệt tiên tử thủ hạ phát hiện. Vương Trường Sinh đến từ Đông Hoang. Cơ bản có thể kết luận. Vương Trường Sinh không phải Nhật Nguyệt cung thám tử. Tử Nguyệt tiên tử lúc này mới sẽ lên môn ăn mừng. Nàng tằng thúc công thọ nguyên không nhiều lắm. Nàng nhất định phải mau chóng gom góp nhân thủ. Mở ra Trấn Hải Tông cấm chế. Nếu là nàng tằng thúc công tọa hóa. Lại phải đợi mấy trăm năm mới có thể gom góp ba tên tu luyện Trấn Hải Tông Tam Đại Trấn Tông công pháp kết đan tu sĩ. Nàng nhưng đợi không được thời gian lâu như vậy. Trấn Hải Tông di trì. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Bọn hắn cũng không biết Trấn Hải Tông di trì. Nghe Tử Nguyệt tiên tử. Ngươi là Trấn Hải Tông nhân. Tử Nguyệt tiên tử nở nụ cười xinh đẹp. Nói, ta có phải hay không Trấn Hải Tông người cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Vương đạo hữu đối Trấn Hải Tông di chỉ cảm không có hứng thú. Trấn Hải Tông bị Nhật Nguyệt cung diệt. Bất quá Trấn Hải Tông khởi động hộ tông đại trận. Trấn Hải Tông chỗ hòn đảo chìm vào đáy biển. Tiểu muội bỏ ra thật là lớn công phu. Mới biết được di chỉ hạ lạc. Muốn mời Vương đạo hữu cùng một chỗ mở ra Trấn Hải Tông cấm chế. Tiến vào di chỉ tầm bảo. Trấn Hải Tông bị diệt. Nhật Nguyệt cung nhân không thể lấy đi quá nhiều đồ vật. Nếu là có thể đạt được Trấn Hải Tông còn sót lại đồ vật. Có thể tùy tiện thành lập nhất cái thế lực lớn. Mời ta mở ra cấm chế. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Trấn Hải Tông di chỉ cấm chế rất cường đại. Chỉ có tu luyện Tam Đại Trấn Tông công pháp tu tiên giả liên thủ mới có thể mở ra cấm chế. Tu luyện Liệt Diễm Chân Cương Công cùng Thiên Âm Phiên Hải Công, đạo hữu đã có. Còn kém tu luyện Quỳ Thủy Chân Kinh, đạo hữu. Vương Trường Sinh sắc mặt âm tình bất định. Nghe vào, chỗ tốt rất nhiều. Từ Tử Nguyệt tiên tử ngôn ngữ đến xem. Có thể bài trừ nàng là Nhật Nguyệt cung thám tử hiềm nghi. Muốn thăm dò hắn, không cần thiết ngoặt như thế đại nhất cái ngoặt. Tử Nguyệt tiên tử, ngươi liền không lo lắng chúng ta là Nhật Nguyệt cung thám tử a, phải biết. Nhật Nguyệt cung thế nhưng là treo thưởng trọng kim truy nã Trấn Hải Tông người. Quảng cáo, Uông Như Yên nghiêm nghị hỏi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Nguyệt tiên tử. Tu luyện Trấn Hải Tông Tam Đại Trấn Tông công pháp. Không có nghĩa là Trấn Hải Tông nhân đi. Vương đạo hữu nếu là Nhật Nguyệt cung thám tử, tiểu muội nhận thua, đa tạ Tử Nguyệt tiên tử ý tốt. Vương Mỗ đối tầm bảo không có hứng thú. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, uyển chuyển cự tuyệt, muốn nói không động tâm là giả. Thế nhưng là tu vi của hắn quá thấp, Nếu là hai người khác vì tranh đoạt bảo vật đối với hắn hạ độc thủ, hắn chưa hẳn chống đỡ được. Vương đạo hữu không muốn nhanh như vậy cự tuyệt tiểu muội. Tu vi của ngươi quá thấp, chưa hẳn có thể giải mở cấm chế. Tối thiểu phải có kết đan 5 tầng tu vi đi. Chúng ta có thể đợi ngươi tu luyện tới kết đan 5 tầng lại tiến về tầm bảo. Đây chính là một phái còn sót lại bảo vật. Ngươi chẳng lẽ liền không động tâm a? Tử Nguyệt Tiên Tử thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Vương Trường Sinh trầm mặc không nói. Nếu như chờ hắn tu luyện tới kết đan 5 tầng, khi đó Uông Như Yên hẳn là có thể tiến vào kết đan tầng 2. Nếu là vận khí tốt, vương gia sẽ có vị thứ 3 kết đan tu sĩ. Như vậy đi, để tỏ lòng thành ý, tiểu muội có thể đem Thiên Âm Phiên Hải Công trước 8 tầng phương pháp tu luyện cho ngươi. Thiên Âm Phiên Hải Công là âm luật công pháp. Nghe nói Thiên Âm Phiên Hải Công cùng Quỳ Thủy Chân Kinh là nguyên bộ công pháp. Vương phu nhân nếu là có thể tu luyện công pháp này, các ngươi vợ chồng liên thủ, đối kháng nguyên anh tu sĩ cũng không phải không có khả năng. Tử Nguyệt Tiên Tử ném ra nhất cái trọng đại thẻ đánh bạc. Thiên Âm Phiên Hải Công, nguyên bộ công pháp, đối kháng nguyên anh tu sĩ. Tử Nguyệt Tiên Tử, lời này của ngươi nói qua đầu đi. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không tin tưởng. Tiểu muội từ không ra trò đùa. Thiên Âm Phiên Hải Công cùng Quỳ Thủy Chân Kinh vốn chính là nguyên bộ công pháp. Năm đó Trấn Hải Tông sở dĩ bị diệt là bởi vì hai vị phó tông chủ ngấp nghé vị trí tông chủ. Bọn hắn tu luyện chính là Thiên Âm Phiên Hải Công cùng Quỳ Thủy Chân Kinh. Bởi vì nội chiến, Trấn Hải Tông nguyên khí đại thương. Nếu không phải như thế, Nhật Nguyệt Cung còn chưa hẳn có thể diệt đi Trấn Hải Tông. Quỳ Thủy Chân Kinh cùng Thiên Âm Phiên Hải Công đều là thiên phẩm công pháp. Tử Nguyệt Tiên Tử lắc đầu, nói ra, không phải thiên phẩm, địa phẩm mà thôi. Bất quá nếu là tu luyện có thành tựu, đối kháng thiên phẩm cũng không thành vấn đề. Đây là ta nghe nói. Về phần sự thực là không phải dạng này, ta cũng không rõ ràng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.